thì ở phía đằng sau, đám giông hồn tự nhiên nháo nhào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net